Đúng thời điểm, chương 88, đóa hoa của Tổ quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lại đi đánh nhau. Vân Phương giọng điệu có chút lạnh lẽo. Giọng điệu kia khiến Dịch Trần Lương trong nháy mắt cho rằng anh chính là người cha thất lạc bao năm của mình. Dịch Trần Lương quay đầu trừng anh. Tao không có. Vân Phương quỷ dị nghe ra được có chút ủy khuất, ánh mắt bất giác dịu đi. Thật không? Dịch Trần Lương tức giận, bắt đầu giãy giụa. Bỏ ra, tao không muốn đánh nhau với mày. Kiên nhẫn của Vân Phương có hạn, một tay khéo léo vặn cánh tay cậu ra phía sau, một tay khác đè sau cổ, một chân đặt ở giữa hai chân cậu, đem nhóc con áp mạnh lên tường. Dịch Trần Lương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khóa gọn trên tường, dù có giãy giụa hết sức thì cũng không vùng ra được. Đệt mẹ mày, thả tao ra. Vân Phương một chút cũng không khách khí giơ tay vạch áo đồng phục lên, chỉ vào mấy vết bầm tím sau lưng hỏi. Trước hết nói cho tôi biết đây là chuyện gì? Dịch Trần Lương tức giận đến mức lỗ tai đỏ chót. Không phải chuyện của mày. Không nói thì không buông. Vân Phương hạ giọng kề sát bên tai cậu. Tôi có thời gian cho cậu mà. Dịch Trần Lương rốt cuộc ý thức được chính mình chọc tới cái bệnh tâm thần. Trước một giây còn ấm áp như xuân phong mà cho hắn đưa học tập tư liệu. Giây tiếp theo là có thể trở mặt cho hắn ấn trên tường dùng muốn giết người vứt xác ngữ khí uy hiếp hắn. Đáng sợ nhất chính là hắn thế nhưng đánh không lại. Dịch Trần Lương tránh trong chốc lát phát hiện chính mình không phải đối thủ, nghẹn khuất nói. Ta không cẩn thận khái. Được rồi đi, khái nơi này. Vân Phương nhíu mày, duỗi tay hướng trên tay hắn địa phương ấn một chút, chọc đến Dịch Trần Lương đau đến kêu rên một tiếng. Ta mẹ nó nhặt thiết phiến không cẩn thận quăng ngã. Dịch Trần Lương lại đau lại bực, cái trán gân xanh đều nhảy ra tới. Tiến trung tâm cải tạo thiếu niên trước kia đoạn thời gian, hắn xác thật là vẫn luôn buổi tối lặng lẽ đi ra ngoài. Nhặt thiết phiến trở về bán tiền xong cơm tạp một lần có thể quản 2-3 cái cuối tuần. Vân Phương hoảng hốt một chút, thủ hạ một cái không chú ý, làm Dịch Trần Lương tránh thoát ra tới. Người cấp lão tử chờ. Dịch Trần Lương đỏ mặt tía tai mà chỉ vào hắn điểm điểm, xoay người liền đi. Vân Phương hung hăng nhéo một chút tay, nhưng là tay vẫn là khống chế không được mà ở run. Hắn vừa rồi là thật sự sinh khí, phẫn nộ chung một chút sức lực cũng chưa lưu. Hắn cho rằng Dịch Trần Lương lại đi tìm Vương Hữu Vi đánh nhau, trong đầu không ngừng hiện lên ở trung tâm cải tạo thiếu niên đoạn ngắn, thi thể trừng mắt hắn hoảng sợ biểu tình, như thế nào cũng rửa không sạch dính nhớp âm lãnh huyết. Vân Phương ngồi ở lạnh băng thang lầu thượng, nghe bên tai chuông đi học tiếng vang lên. Hắn cho rằng chính mình có thể một lần nữa bắt đầu, nhưng thuộc về Dịch Trần Lương quá khứ đã vững chắc mà hấp thụ ở hắn cốt nhục bên trong, giống như tản ra không đi vô tận khói mù. Một cái dơ bẩn xấu xí linh hồn, tránh ở một cái sạch sẽ vô hại cao trung sinh thân xác, lừa mình dối người mà ý đồ làm chính mình dung nhập. Thực buồn cười, nhưng Vân Phương không biết còn có cái gì càng tốt biện pháp, có lẽ đây là vận mệnh cho hắn trừng phạt. Hoặc là tặng. Vân Phương lau mặt đứng dậy về tới phòng học, khóa vẫn là muốn thượng, nhưng là thượng đến thất thần, trong đầu luôn là lòe ra Dịch Trần Lương cuối cùng tức muốn hộc máu biểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa gian, Trương Trạch Hải thò qua tới hiếm lạ mà nhìn hắn thế nhưng không có khóa gian làm bài. Nha, học thần, đây là sao lạc? Vân Phương xoay một chút bút, hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Trạch Hải hứng thú bừng bừng mà ngồi ở hắn bên cạnh không vị thượng. Tới tới, chỉ cần không phải học tập thượng vấn đề, ta bảo quản cho ngươi hoàn mỹ đáp án. Ta nhất thời kích động, Vân Phương châm trước nói, hiểu lầm một cái bằng hữu, đem hắn cấp chọc sinh khí. Trương Trạch Hải hai mắt tỏa ánh sáng. Thực tức giận sao? Vân Phương hồi tưởng một chút, thực tức giận, nam nữ, Trương Trạch Hải lại hỏi, nam sinh. Vân Phương dùng bút điểm điểm sách giáo khoa, cùng chúng ta giống nhau đại, tuy rằng Vân Phương đối chính mình lại hiểu biết bất quá, nhưng rốt cuộc qua 20 năm sau, hắn 15 tuổi thời điểm sinh khí nên như thế nào hống liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc cũng chưa từng có người hống qua hắn, nga khoát, Trương Trạch Hải vẻ mặt bát quái, thật là nam. Vân Phương gật gật đầu. Thật sự, ta không tin. Trương Trạch Hải hướng hắn làm mặt quỷ, ước chừng cho rằng đối phương hẳn là cái cô nương. Ngươi hiểu được nói hai câu lời hay, mua thúc hoa hoặc là viết phong thư tình linh tinh, hoặc là ngươi ước nàng ra tới ăn bữa cơm, hảo hảo nói lời xin lỗi là được. Vân Phương vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn hắn một cái, ta lại không phải cùng hắn yêu đương, đều không sai biệt lắm. Trương Trạch Hải nghiêm trang nói, ngươi có nghĩ làm đối phương bằng mau tốc độ tha thứ ngươi? Vân Phương gật gật đầu. Vậy đem đối phương trở thành bạn gái hống. Trương Trạch Hải lời thề son sắt mà vỗ vỗ cái bàn. Ta cùng ngươi nói, này nhất chiêu trăm thí bách linh, ngươi ngẫm lại, liền tính là cái bằng hữu bình thường, ngươi đều đem đối phương sùng thành bạn gái, hắn còn không biết xấu hổ không tha thứ ngươi sao? Vân Phương, tổng cảm thấy không phải thực đáng tin cậy. vẫn luôn ở bên nghe Ngô Hà xem náo nhiệt không chê sự đại, một tạp quyền. Ta cảm thấy Hải ca nói rất có đạo lý, nói không chừng có thể đem đối phương biến thành bạn gái đâu. Hắn là nam, Vân Phương hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bạn trai, Trần Thiến Dương đúng lúc mà bổ thượng một câu. Vân Phương từ bỏ cùng Tiểu Thí Hải lấy kinh nghiệm ý tưởng. Quả thực thái quá, liền tính nguyên bản Vân Phương xu hướng giới tính là nam, hắn lại không phải chân chính Vân Phương, sao có thể cũng thích nam nhân, huống chi là hắn tự mình. Học sinh cấp 3 cần rèn luyện những kỹ năng sống nào? Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngày càng trở nên bức thiết khi mà xã hội hiện đại đang tác động tới các em từ quá nhiều phía. Bên cạnh các kiến thức được học ở trường, có rất nhiều kỹ năng sống mà các em cần phải rèn luyện để hoàn thiện bản thân. 1. Kỹ năng tự phục vụ bản thân. 2. Kỹ năng đặt mục tiêu. 3. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. 4. Kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc. 5. Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân. 6. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử. 7. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ. 8. Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông. 9. Kỹ năng xác định giá trị. 10. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng. 11. Kỹ năng lắng nghe tích cực. 12. Kỹ năng thể hiện sự cảm thông. 13. Kỹ năng thương lượng. 14. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. 15. Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá. 16. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. 17. Kỹ năng tư duy sáng tạo. 18. Kỹ năng ra quyết định. 19. Kỹ năng giải quyết vấn đề. 20. Kỹ năng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21. Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm. 22. Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin. 23. Kỹ năng sinh tồn, xử lý các tai nạn bất thường. 24. Kỹ năng tự vệ, học các kiến thức giới tính, các biện pháp cải thiện kỹ năng sống cho học sinh cấp 3. Kỹ năng sống của học sinh chỉ có thể được hình thành thông qua hoạt động học tập cũng như các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường. Việc giáo dục kỹ năng sống không chỉ cần thực hiện trong nhà trường qua các môn học chính khóa, mà còn phải được thực hiện kết hợp giữa cả gia đình và nhà trường bằng nhiều cách. 1. Phụ huynh cần quan tâm giáo dục con mình. Việc học kỹ năng sống không chỉ quan trọng riêng đối với học sinh ở thành phố hay các học sinh ở quê mà còn dành cho tất cả các em, cần thiết cho tất cả các em. Chỉ khi được trang bị kỹ năng sống một cách đầy đủ, các em mới có thể học và trưởng thành toàn diện về mọi mặt. Các bậc cha mẹ cũng cần lưu ý, không chỉ có nhà trường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, mà bản thân gia đình cũng cần là một môi trường giáo dục tốt để con cái học tập. Đứng trước hiện trạng học sinh trong những năm gần đây, chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng về đạo đức và kỹ năng của các em đang có. Cần có những biện pháp tác động toàn diện thay vì ép con học kiến thức quá nhiều mà không dành thời gian trang bị kỹ năng, hoặc cha mẹ bỏ mặc sự phát triển tự nhiên của trẻ. Giáo dục là một quá trình liên tục lâu dài và bài bản. Vậy nên hãy dạy con làm người trước khi thành tài. Cách chương.